Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, đệ 1120 chương, canh 4, cảm giác dựa theo cái này nhiệt độ, thực mau Lưu Đình Nhi chính mình cũng sẽ nhìn đến này đó ảnh chụp. Ai, hiện tại sợ cái gì đều không có dùng, ta cảm thấy vẫn là ngồi chờ đương sự ra tới đáp lại đi. AS phòng làm việc đàn cũng nổ tung, Thẩm Hòa, chụp hình, ngọa tào, các ngươi mau xem, ta mấy ngày hôm trước, có phải hay không nói, ta có phải hay không nói Trương Khiêm Bác gần nhất cùng Dương Lâm Lăng thật sự đi thân cận quá. Trịnh Nghị, đúng đúng đúng, ngươi là nói như vậy, ai nha, thân ái, ngươi như thế nào trực giác luôn như vậy chuẩn, Dư Chu, được rồi, trên lầu. Hiện tại tốt nhất vẫn là không cần tú ân ái hảo. Thẩm Hòa, Lưu Đình Nhi hiện tại thế nào? Ta đã sớm cảm thấy Dương Lâm Lăng không phải cái gì người tốt. Hiện tại hảo lo lắng chúng ta Đình Nhi a. Thư Trường, câm miệng, mọi người nháy mắt trầm mặc. Lúc này đây, thoạt nhìn Thư Trường là thật sự tức giận. Ở sở hữu nghệ sĩ bên trong, Thư Trường nhất sủng người chính là Lưu Đình Nhi. Hơn nữa phía trước còn riêng đã cảnh cáo Trương Khiêm Bác. Không được khi dễ Lưu Đình Nhi. Nhưng mà, đương Thư Trường muốn tìm được Trương Khiêm Bác thời điểm, Lưu Đình Nhi đã dẫn đầu đã biết chuyện này. Tay nàng chỉ dừng lại ở Trương Khiêm Bác cùng Dương Lâm Lăng trên ảnh chụp. Nguyên lai like mấy ngày nay Trương Khiêm Bác nói muốn đi ra ngoài. Chính là vì cùng Dương Lâm Lăng ở bên nhau. Trương Khiêm Bác nếu quang minh chính đại mà cùng Dương Lâm Lăng đi ra ngoài, chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì ngăn trở. Nhưng là vì cái gì muốn che che giấu giấu, không chịu nói thật đâu. Chính là một cái là chính mình yêu nhất người, một cái là chính mình hảo bằng hữu, bọn họ sao có thể sẽ ở bên nhau đâu. Này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm, Lưu Đình Nhi không ngừng mà ngồi tự mình an ủi. Nàng hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực mà làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng là nước mắt, vẫn là ở vài lần hô hấp lúc sau, rớt xuống dưới, đỏ hốc mắt, nàng gọi điện thoại qua đi cấp Trương Khiêm Bác, cái thứ nhất biểu hiện không người chuyển được, liền ở cái thứ hai chuyển được thời điểm, là một cái giọng nữ, uy, Đình Nhi, Dương Lâm Lăng ôn nhu mà mở miệng, mang theo vài phần ý cười đối với Lưu Đình Nhi nói. Điện thoại kia đầu Dương Lâm Lăng kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Trương Khiêm Bác đi làm cây châm, di động vừa vặn đặt ở trên bàn, vừa mới nhìn đến Lưu Đình Nhi cái thứ nhất điện thoại thời điểm. Dương Lâm Lăng đang ở do dự mà muốn hay không tiếp lên. Nhưng là tới rồi cái thứ hai điện thoại, nàng nội tâm ác ý quấy phá, ma xui quỷ khiến mà liền tiếp lên. Ân, Lâm Lăng, cái kia, Khiêm Bác hiện tại ở sao? Ta có thể nói với hắn nói mấy câu sao? Lưu Đình Nhi nghe ra là Dương Lâm Lăng thanh âm, cả người đều không có biện pháp bình tĩnh lại, nước mắt tràn mi mà ra, một ít suy đoán dưới đáy lòng tiềm tự ám trường, chậm rãi xác minh, nàng nhiều hy vọng giờ phút này là chính mình ảo giác a. Hiện thực làm nàng không thể không đối mặt, nhưng là Dương Lâm Lăng cố ý lời nói có ẩn ý mà mở miệng nói. A, Đình Nhi, hiện tại Khiêm Bác có chút không có phương tiện, bằng không ta từ từ làm hắn cho ngươi hồi cái điện thoại, như vậy lý do thoái thác phảng phất. Dương Lâm Lăng mới là cái kia cùng Trương Khiêm Bác quan hệ nhất chặt chẽ người. Hơn nữa, nàng tựa hồ một chút đều không tính toán nói cho Lưu Đình Nhi. Chính mình hiện tại vì cái gì sẽ cùng Trương Khiêm Bác ở bên nhau? Vì cái gì lại có thể tiếp khởi Trương Khiêm Bác điện thoại? Này hết thảy, đều làm Lưu Đình Nhi một lòng một chút mà chìm xuống. Nhưng là nàng vẫn là cố nén trong lòng ủy khuất cùng khó chịu. Hào phóng khéo léo mà trả lời một câu, ân, tốt, Lưu Đình Nhi bay nhanh mà cắt đứt điện thoại. Sợ chính mình nghẹn ngào sẽ làm đối phương nghe ra tới. Nàng hung hăng mà hút mấy hơi thở, nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được, nàng không dám đi hỏi. Sợ hãi nghe được chính mình không thể tiếp thu hiện thực. Hết chương.